Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, Winona muốn tới. Tốt, Fuji tiến sĩ, ngươi nên nhìn đều nhìn, ta nên nói cũng mới nói, cho nên, nói cho ta biết quyết định của ngươi a. Ikkyo vểnh lên chân bắt chéo, một mặt không kiên nhẫn nói ra. Mà Fuji lão nhân, hoặc là nói Fuji tiến sĩ, lúc này như cũ nhíu mày, nhắm mắt không nói, tại đem Fuji tiến sĩ mang sau khi xuống tới. Ikkyo cũng làm cho Fuji tiến sĩ thấy được Mewtwo, cùng nói rõ một chút tình huống. Fuji tiến sĩ khi nhìn đến Mewtwo thời điểm, thế nhưng là chấn kinh hồi lâu, cũng không chỉ là nhìn thấy Mewtwo thức tỉnh. Càng là nhìn thấy Mewtwo đó mới 1 mét thân thể mà kinh ngạc a. Tại Fuji tiến sĩ trong dự tính, Mewtwo không nên nhỏ như vậy, hẳn là có thể lớn lên mới đúng a. Mà Ikkyo thì là tùy ý chọn chút nguyên do lừa gạt tới, cũng không có để Fuji tiến sĩ nhìn nhiều Mewtwo, hoặc là cùng Mewtwo nói chuyện. Thật sự là Ikkyo không muốn để cho Mewtwo biết tình hình thực tế. Vạn nhất về sau rời nhà trốn đi đâu, mà Ikkyo còn đối Fuji tiến sĩ nói, chỉ cần gen nghiên cứu tiến triển thuận lợi, về sau có thể các loại dựa vào gen thủ đoạn đến trị liệu Pokemon. Một chút tàn tật không cách nào lại chiến Pokemon, cũng đều có thể đạt được hoàn mỹ trị liệu. Đương nhiên, điểm ấy bất quá là Ikkyo vì phục chế đại quân, cùng Mewtwo thuận lợi trưởng thành 17 mà lắc lư Fuji tiến sĩ. Hô, người thật sẽ không dùng gen tới làm sự tình khác, chỉ là trị liệu những cái kia tàn tật Pokemon. Fuji tiến sĩ thở ra một cái, một mặt ngưng trọng nhìn xem Ikkyo hỏi. A, người cảm thấy ngươi còn cần lo lắng cái gì? Mewtwo đều trong tay ta. Nó hiện tại cũng bất quá là cùng phổ thông Pokemon. Cuộc sống bình thường, ngươi cũng thấy đấy, ta hiện tại có được Mewtwo, nhưng không có dã tâm gì không phải sao? Ikkyo nhún nhún vai cười nói, Ikkyo hiện tại đương nhiên không có dã tâm gì, Mewtwo cũng liền một cái quán quân cấp thực lực, nhưng là lúc sau có a, về sau Mewtwo đạt tới thần thú cấp, siêu thần thú cấp, như thế liền có thể các loại chơi, mà Ikkyo cảm thấy không chơi hỏng cái thế giới này, làm sao đều không thoải mái. Như vậy, có thể nói cho ta biết, nơi này là chuyện gì xảy ra sao? Chúng ta hẳn là dưới đất. Fuji tiến sĩ chỉ trên trời cái kia trời xanh, mây trắng, mặt trời. Lúc này, Ikkyo bọn hắn đang tại biệt thự trong hậu viện, cho nên cũng liền có thể thấy được. Cái này sao? Một loại kỹ thuật mới. Mô phỏng hoàn cảnh cái gì mà, về phần ngươi nói một loại khác ý tứ, ta cũng có thể ngay thẳng nói cho ngươi, ta sáng tạo cái tổ chức này, quả thật có chút không có hảo ý, bởi vì trên thế giới này giống như là đội Rocket loại này tổ chức thật sự là nhiều lắm, với lại liên minh cái gì cũng không thèm quan tâm, hoặc là nói trong liên minh có quá nhiều mục nát trùng, dẫn đến những cái kia tổ chức lớn mạnh. Mục đích của ta rất đơn giản, liền là đem những cái kia đội Rocket tổ chức toàn bộ tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Ikkyo chậm rãi, nói, mà Fuji tiến sĩ nghe chừng to mắt nhìn xem Ikkyo, làm sao cũng không nghĩ đến Ikkyo lại là loại kia chính nghĩa chi sĩ. Đương nhiên, Ikkyo nói lời cũng coi là nửa thật nửa giả. Cái khác Ikkyo mặc kệ. Giống như là dung nham, tìm qua cái gì, dù sao chỉ cần là những trò chơi kia bên trong nhân vật phản diện cái gì. Ikkyo nhưng là thật muốn thanh lý, tiếp thu, đây chính là từng đống thành tựu đâu. Có lẽ là ta thật trách lầm ngươi, ta sẽ giúp ngươi nghiên cứu gen phương diện vấn đề. Bất quá, nếu như ngươi dùng nghiên cứu của ta làm ra cái gì nguy hại Pokemon sự tình, ta tuyệt đối sẽ nghiên cứu tư liệu tất cả đều hủy đi. Fuji tiến sĩ một mặt ngưng trọng nói xong. Yên tâm đi, Về phần các loại Fuji tiến sĩ phát hiện không đúng thời điểm, hắn còn có cơ hội không? Ikkyo thế nhưng là sẽ tùy thời tìm người nhìn. Ikkyo nhìn trước mắt đông đảo Pokemon phất tay nói ra, tốt. Tất cả mọi người trước an tĩnh lại, lần này đi ra ngoài không được bao lâu liền có thể trở về. Đến lúc đó sau khi trở về, liền muốn chuẩn bị liên minh giải thi đấu. Lần này, liền không mang theo, meo, còn chưa chờ Ikkyo nói xong. Sinveon liền nhào về phía Ikkyo, xem bộ dáng là chết sống không muốn rời đi Ikkyo. Vừa khác bĩu tương đương lực. Tozepi cũng học theo nhảy hướng Ikkyo. Ikkyo lần nữa bất đắc dĩ tiếp nhận. Ai, các ngươi nghe lời, lần này sự tình đối với các ngươi tới nói có chút nguy hiểm. Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó, lại đối đông đảo Pokemon nói ra, các ngươi trong khoảng thời gian này huấn luyện liền hơi buông lỏng xuống đi, chờ ta trở lại sau còn muốn cho các ngươi học tập hạ mới kỹ năng. Greninja, Venusaur, Charizard, Cup, Aron, Bagon, nhao nhao gật đầu đáp. Sinveon cùng Togepi cũng đành phải biệt khuất gật đầu. Tốt, nên huấn luyện, nghỉ ngơi đi thôi. Ikkyo đem thả xuống hai chỉ Pokemon, phất tay nói ra, meo, vừa khác, giống, đông đảo Pokemon nhao nhao thối lui, những cái kia thiên vương cấp, quán quân cấp, đều tại cầu bên trong. Ikkyo cũng không có tăng cường dự định, Ikkyo sau này đội ngũ đã suy nghĩ cái không sai biệt lắm. Đầu tiên là Greninja, Venusaur, Charizard. Đều là nhất định, còn có một cái Aron là cái lựa chọn tốt, Togepi cũng là lựa chọn tốt, ngược lại là cái cuối cùng Bagon. Bagon tại Ikkyo xem ra, vị trí có chút lặp lại, bất quá, Ikkyo dự định nhìn xem về sau còn có tốt không, nếu như không có liền Bagon. Về phần Sinveon, Ikkyo nguyên bản liền muốn cho Sinveon đánh cái phụ trợ cái gì. Nhưng là bây giờ, nhìn ngay cả phụ trợ đều không đến đánh, huấn luyện cũng không huấn luyện. Ai, Ikkyo tại cái này trong vòng hơn một tháng, đối chiến thành tựu cũng là soát không ít. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành 30 lần Pokemon đối chiến chiến thắng, thành tựu. Ban thưởng ngẫu nhiên hình Technical Machine 2 cái, sơ cấp Rare Candy 20 cái. Keng. Chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành 50 lần Pokemon đối chiến chiến thắng, thành tựu. Ban thưởng ngẫu nhiên hình Technical Machine 2 cái, trung cấp Rare Candy 5 cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành 100 lần Pokemon đối chiến chiến thắng, thành tựu. Ban thưởng ngẫu nhiên hình Technical Machine 3 cái, trung cấp Rare Candy 10 cái. Keng. Chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành 200 lần Pokemon đối chiến chiến thắng, thành tựu. Ban thưởng ngẫu nhiên hình Technical Machine 3 cái, trung cấp Rare Candy 15 cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành 300 lần Pokemon đối chiến chiến thắng, thành tựu. Ban thưởng ngẫu nhiên hình Technical Machine 3 cái, trung cấp Rare Candy 20 cái. Cái này hơn một tháng, bình quân một ngày thắng 10 trận tả hữu đâu. Nói cách khác, Ikkyo hiện tại có sơ cấp Rare Candy 20 cái, trung cấp Rare Candy cái, cao cấp Rare Candy 60 cái, ngẫu nhiên hình Technical Machine 13 cái, chỉ định hình Technical Machine 30 cái, còn lại cũng không có gì biến động. Ikkyo tính toán đợi lần này xong về sau, trở lại tăng lên hạ thực lực, chuẩn bị kỹ càng liên minh giải thi đấu. Tốt, Lily, thông chi một chút Domino, chuẩn bị kỹ càng máy bay, chúng ta liền đi đi thôi. Nhìn thấy Pokemon nhóm sau khi rời đi, Ikkyo liền quay đầu đối Lily nói ra. Ân, Lily biết, đúng, Ikkyo, thế nhưng là chúng ta kịp sao? Winona tỉ tỉ nói qua mấy ngày muốn đi qua đâu. Lily đầu tiên là gật đầu. lại là nghiêng đầu nhìn về phía Ikkyo. Ấy, ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.